Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt kia mãnh liệt đến độ khiến người khác phải kinh sợ, dường như chất chứa bao đấu tranh nội tâm, lại như dâng hiến tất cả, cuối cùng hội tụ thành một thứ tình cảm khó tả, mà không ngờ lại khiến hắn thấy có chút quen thuộc Diệp Thù Yesu. Bỗng nhiên cảm thấy tim đập dồn dập, hắn cố gắng hồi tưởng thật nhanh, và đột nhiên, hắn chợt nhớ ra. Là Trường Lan, Yan Trang Lan, đã từng có một lần, thậm chí là hai lần, hắn từng thấy một loại tình cảm cực kỳ sâu đậm thoáng qua trong ánh mắt của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, chỉ là vì nó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, Diệp Thù chỉ cảm thấy có chút vi diệu, thậm chí có phần kỳ lạ, nhưng hắn chưa từng nhìn rõ, cũng chưa từng nảy sinh chút nghi ngờ nào. Đúng rồi, làm sao hắn lại có thể nghi ngờ Yến Trường Lan được chứ? Trong lòng hắn, Yến Trường Lan là tất cả, vừa là thiên lang, vừa là chi kỷ, là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng trong cuộc đời này. Hắn không hề có sự ngăn cách với Yến Trường Lan, bởi vậy mà dù hắn có thể nhìn rõ những dấu hiệu tình cảm mơ hồ giữa người khác, nhưng nếu không phải nhờ vào tình cảnh này khơi lên linh quang trong đầu, thì e rằng hắn vẫn không nhận ra điều ấy. Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh, đối với Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu, là một mối tình sâu đậm cháy bỏng. Trong tình thế nguy hiểm lúc này, nàng nhìn Vương Minh Vũ, muốn cùng hắn sống chết coi nhau, gần như rơi vào tuyệt vọng, cảm xúc kia như ngọn lửa muốn đốt cháy tất cả, đó chính là tình yêu của nàng dành cho hắn. Đó là tình yêu của nàng. Vậy thì, ánh mắt Diệp Thù thoáng sao động, trong lòng bỗng nhiên không thể bình tĩnh. Hoàng Nguyệt Oanh nhìn Vương Minh Vũ bằng ánh mắt chan chứa tình ý, vậy ánh mắt áp chế đầy cảm xúc của Yến Trường Lan khi nhìn hắn. E rằng cũng là, khoảnh khắc này, trong tâm trí Diệp Thù bỗng hiện lên biết bao ký ức về những lần gặp gỡ cùng Yến Trường Lan trong nhiều năm qua. Những hành động mà trước kia hắn chưa từng để tâm, nay hiện rõ như thông điệp duy nhất gửi đến hắn. Yến Trường Lan đã sớm nảy sinh tình cảm với hắn, nhưng chưa bao giờ để lộ, chỉ âm thầm áp chế trong lòng. Diệp Thù khẽ thở dài, bao cảm xúc đan xen trong lòng. Năm đó, khi hắn cùng Yến Trường Lan lập khế ước chí tình, hắn đã tự nhủ rằng đời này sẽ không động lòng với bất kỳ ai, càng không muốn kết thành đạo lữ. Vì vậy mà việc lập khế ước này với Yến Trường Lan để hắn yên lòng, hắn chỉ thấy chẳng có gì đáng ngại. Nhưng giờ đây khi hồi tưởng lại, hắn không biết phải có cảm xúc gì nữa. Diệp Thù rất coi trọng Yến Trường Lan, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng thiên lang lại có thể sinh tình với mình. Chuyện này phải làm sao đây? Dù bất kỳ ai khác có tỏ tình ý với hắn mà không nói ra, hắn cũng có thể làm ngơ, nhưng lại là Yến Trường Lan. Chỉ riêng Yến Trường Lan, Diệp Thù không muốn làm hắn tổn thương. Dẫu Diệp Thù luôn cảm thấy không có chuyện gì mà mình không thể giải quyết, cuối cùng vẫn bị chuyện này làm khó. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, Diệp Thù tạm thời đè nén cảm xúc này xuống. Giờ đây không phải lúc nghĩ ngợi kỹ càng về việc này. Bọn họ hiện tại cần nhanh chóng giải quyết vấn đề tà tu ở đây, không thể chần chừ thêm nữa. Lại nói đến trong sơn động, vị nữ tu trúc cơ, Chu Di, kia vẫn đang hạ nhục Vương Minh Vũ, Hoàng Nguyệt Oanh bị phong kín trong pháp khí, không thể thoát ra, còn một gã nam tu trúc cơ nữa thì đang bị Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San, điều khiển kiếm ngắn đọ sức ác liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù và Yến Trường Lan chỉ cần nhìn đã hiểu ngay. E rằng nam tu kia ban đầu đã cố tấn công pháp khí kim trung, định đưa Hoàng Nguyệt Oanh ra khỏi đó, nhưng vì có pháp khí hộ thân mà nàng tạm thời chưa gặp nguy hiểm. Đối với Trịnh Minh Sơn thì mọi việc còn rõ ràng hơn. Pháp khí kim trung này hắn vốn vô cùng quen thuộc, chính là pháp khí thượng phẩm mà Vương Minh Vũ nhận được từ sư tôn sau khi trúc cơ, có thuộc tính rất phù hợp với hắn, được hắn dành nhiều thời gian luyện hóa mới đạt được mức sử dụng thành thục. Do đó, Trịnh Minh Sơn có thể suy đoán rằng, hai người bọn họ có lẽ đã bị tà tu đôi nam nữ phát hiện khi đang nghỉ ngơi trong sơn động. Vương Minh Vũ không đấu lại hai người đó, Hoàng Nguyệt Oanh muốn giúp nhưng chưa đạt đến trúc cơ, không phải là đối thủ của chúng. Vương Minh Vũ đành dùng pháp khí kim trung để bảo vệ nàng, còn bản thân thì chiến đấu với chúng, cuối cùng bị bắt và lâm vào cảnh ngộ này. Nhìn thấy cảnh ngộ thảm thương của Vương Minh Vũ, Trịnh Minh Sơn giận đến sôi gan, không tiếc lời mắng nhiếc, rồi lao vào đánh nam tu trúc cơ ác liệt. Nữ tu trúc cơ vì khi đối phó với Vương Minh Vũ không gặp khó khăn gì, nên coi thường Trịnh Minh Sơn. Trong lúc hắn và nam tu giao chiến, nữ tu vẫn còn hứng thú trêu đùa Vương Minh Vũ, nhằm kích động thêm lửa giận của Trịnh Minh Sơn, phá vỡ ý chí của hắn để hắn nhanh chóng bại trận. Chỉ tiếc, đôi nam nữ tà tu này không hề ngờ rằng, Trịnh Minh Sơn không đến một mình, mà phía sau hắn, còn có hai tu sĩ khác đi cùng. Thế nhưng, nữ tu trúc cơ chỉ quét mắt nhìn qua, liền lộ ra vẻ khinh miệt và yêu mị. Hai đứa nhãi con chưa trúc cơ thì sao có thể là đối thủ của nàng? Đáng cười, ánh mắt Diệp Thù lạnh lẽo. Yến Trường Lan đã nhận ra sự khinh thường của nữ tu trúc cơ đối với Diệp Thù, lòng liền nổi giận. Hắn chỉ thấp giọng nói, "A Triết, ta đi diệt nàng." Rồi lập tức lao ra, hai tay nắm lấy trọng kiếm, cánh tay nổi đầy cơ bắp, hung hãn chém xuống nữ tu trúc cơ. Áp lực vô cùng khủng khiếp từ đường kiếm ấy, tựa hồ không kém gì tu sĩ trúc cơ, mà trọng kiếm còn ẩn chứa thanh âm của gió và sấm, gia tăng sức mạnh của kiếm pháp thêm mấy bậc. Nữ tu trúc cơ cả kinh, nàng nào ngờ, chỉ một kẻ ở kỳ luyện khí, liên chi, lại có thể thi triển kiếm pháp sắc bén đến mức khiến nàng phải sinh ra cảm giác nguy cơ. Dẫu nàng là kẻ có kinh nghiệm phong phú, cũng chẳng dám khinh địch, lập tức rút ra một thanh trường kiếm, dữ tợn mà lao vào cùng Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, liều mạng giao chiến, chỉ tiếc, kiếm pháp của nữ tu trúc cơ, Chu Di, tuy sắc bén, thân pháp cũng linh hoạt vô cùng, nhưng so với Yến Trường Lan thì vẫn còn kém xa. Chớ thấy rằng dáng người hắn này đã không còn như xưa, thoạt nhìn có phần thô kệch hơn, nhưng bước chân của hắn nhẹ nhàng như gió, ra tay nhanh chóng chẳng hề chậm lại, những chiêu thức tấn công như cuồng phong bão vũ, khiến nữ tu trúc cơ không thể chống đỡ nổi. Chẳng bao lâu, cánh tay nàng đã mỏi mệt, nỗ lực kháng cự thêm vài sát na, nhưng cuối cùng vẫn bị trọng kiếm chém trúng ngực, để lộ ra từng khúc xương trắng hiếu. Nữ tu trúc cơ tức khắc phát ra tiếng thét thê lương. Yến Trường Lan chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào, dẫu nữ tu trúc cơ kia gương mặt đầy quyến rũ giờ đây đã tái nhợt, toàn thân toát ra phong thái yếu đuối mà động lòng, nhưng hắn không hề nương tay, khi xuất kiếm lại càng thêm hung ác. Nữ tu trúc cơ nhận ra Yến Trường Lan quả là kẻ lòng lang dạ sắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức bỏ ý định quyến rũ, đôi mắt nàng đỏ rực, lộ ra một vẻ sâu hút, toát lên sức hấp dẫn đầy ma lực, không còn đơn thuần là mỹ thuật mà đã thi triển đến một tầng hấp hồn chiêu thức, muốn mê hoặc tâm trí Yến Trường Lan để gtcst hắn. Yến Trường Lan tâm trí kiên định, nhưng nữ tu trúc cơ lại sở trường về mỹ thuật, dồn hết sức thi triển, khiến tâm trí hắn thoáng chao đảo. Trong khoảnh khắc đó, nữ tu trúc cơ dùng 10 ngón tay sắc nhọn, thẳng tay nhằm vào ngực hắn mà đâm tới. Dù tâm trí hắn có phần hoảng hốt, bản năng vẫn kịp đưa Triết Lôi kiếm chua lây chiên chắn trước ngực, tạo nên một tiếng keng vang dội khi đối đầu với móng vuốt của nàng. Lúc này, Diệp Thù, Yesu vốn đang một bên quan sát trận chiến, cũng nhận thấy sự bất ổn của Yến Trường Lan, nhất là khi thấy ánh mắt đầy đấu tranh của hắn. Lòng Diệp Thù tuy lạnh nhạt, nhưng thứ lạnh nhạt đó chưa bao giờ dành cho Yến Trường Lan. Chớp mắt, Diệp Thù lướt tới, thân ảnh thoát hiện ngay gần nữ tu trúc cơ, tay giơ cao, lòng bàn tay đỏ rực, hùng hổ đánh xuống. Nóng cháy bùng lên, sức đốt cháy mãnh liệt nhanh chóng áp sát khiến nữ tu trúc cơ không kìm được mà kinh hô. Đồng thời, Diệp Thù vung tay khác, nhẹ nhàng đánh lên người Yến Trường Lan. Một chưởng này mang theo đau đớn nhưng không có sát ý, Yến Trường Lan chợt tỉnh lại. Khi nhìn thấy Diệp Thù đang dùng song chưởng tấn công nữ tu trúc cơ, hắn không do dự chút nào, lập tức sánh vai cùng Diệp Thù mà chiến đấu. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan đến hỗ trợ, thân hình nhẹ nhàng di chuyển, phối hợp cùng hắn, lợi dụng từng khoảng trống giữa các chiêu kiếm của Yến Trường Lan để lách vào, mỗi một lần lại âm thầm đánh một chưởng lên người nữ tu trúc cơ, khiến nàng chẳng hay biết đã nhận thêm bao nhiêu vết thương, trên da thịt lấm tấm các vết đen cháy sau những lần trúng đòn. Tiếng thịt cháy kêu xèo xèo lẫn với mùi tanh của máu, lan tỏa khắp trong hang động. Phía bên kia, Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San đang cùng nam tu trúc cơ đánh nhau gần như kịch liệt, cả hai mình đầy thương tích. Diệp Thù trong lúc hợp lực cùng Yến Trường Lan cũng nhanh chóng liếc qua tình trạng của Vương Minh Vũ. Hoàng Minh Yêu thấy hắn mất máu quá nhiều, e rằng không thể chịu đựng được đến khi bọn họ tiêu diệt xong hai tên tà tu, liền thoát người rời trận. Diệp Thù nói, Trưởng Lan, ngươi hãy ở đây giữ chân nữ tử này. Yến Trưởng Lan lập tức nghiêm trọng đáp ứng. Diệp Thù liền thân hình như bay, đến bên cạnh Vương Minh Vũ. Hắn nhanh chóng ra tay cứu Vương Minh Vũ, nhét vào miệng hắn một viên đan dược bổ máu trị thương, rồi đẩy hắn đến trước kim trung pháp khí, bảo hắn tựa vào đó. Đồng thời, Diệp Thù nói, Vương đạo hữu, ngươi hãy điều khiển pháp khí này ẩn thân vào trong, đợi chúng ta tiêu diệt xong hai tên tà tu kia. Vương Minh Vũ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng tiến đến trước kim trung pháp khí. Hắn biết hiện tại mình không thể làm vướng chân các đạo hữu, hơn nữa cũng rất lo lắng cho Hoàng Nguyệt Oanh. Hoàng Duy Inh, hắn hiểu rõ, dù thân thể Hoàng Nguyệt Oanh không chịu thương tổn gì, nhưng nỗi đau trong lòng nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với vết thương trên da thịt. Vương Minh Vũ hít sâu một hơi, miễn cưỡng vận pháp lực khởi động hộ thuẫn, chui vào bên trong. Ngay lúc đó, hắn ngã mềm xuống đất, được Hoàng Nguyệt Oanh vội vã đỡ lấy. Vương Minh Vũ nhìn Hoàng Nguyệt Oanh, nở một nụ cười an ủi. Hoàng sư muội chớ lo, ta không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, hắn phải an ủi nữ tử đã luôn đối tốt với mình. Cách chương.